Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 419 đối đánh cuộc. Vivi nhìn về phía đầy mặt khói mù Đích Gil Tesoro, ý có điều chỉ mà nói: "Ta đối tiền không có hứng thú. Này đó Belly liền giao cho Stacy ngươi, người tới kiểm kê đi. Nguyên soái phân phó ta muốn mang hoàng kim trở về." Tesoro tiên sinh, chúng ta hoàng kim ở địa phương nào? Tesoro mu bàn tay thượng gân xanh cố lấy. Hắn nắm chặt nắm tay, rất tưởng cãi cọ một chút. Đó là các ngươi hoàng kim. Đó là ta hoàng kim. Nhưng hắn cũng biết, trứng trọi đá, đương hải quân cùng thế giới chính phủ cùng nhau đối hắn xuống tay thời điểm. Hắn là không có gì chống cự chi lực, cho dù hôm nay hắn có thể đánh bại hải quân đại tướng cùng CP không? Đặc công, ngày mai cũng tới càng cường địch nhân. Vô cùng vô tận, mệt chết hắn. Hắn cũng đánh không lại hải quân cùng thế giới chính phủ sở hữu cao thủ A. Huống chi, trước mắt cái này, hắn cảm thấy chính mình đánh lên tới liền không nhiều ít phần thắng. Tesoro nhìn Stacy liếc mắt một cái. Dựa theo hai người phía trước lén ước định, hẳn là Belly làm hải quân cùng thế giới chính phủ bình phương. Hải quân yêu cầu nói, có thể nhiều cấp một ít Belly. Lúc sau Stacy mang theo 6 thành hoàng kim trở về báo cáo kết quả công tác. Bọn họ hai người chia cắt dư lại 4 thành hoàng kim. Hiện tại Vivi đối với chồng chất như núi Belly xem đều không xem. Một mở miệng liền đem mục tiêu nhắm ngay hoàng kim. Hiển nhiên là không chuẩn bị dựa theo bọn họ thiết tưởng đi rồi, không nói lời nào. Không thể nào. Các ngươi lớn như vậy hoàng kim thành thế nhưng không có một chút hoàng kim sao? Vivi ngữ khí bình đạm mà truy vấn, Stacy cười mà không nói. Đem vấn đề ném cấp Tesoro. Chỉ cần chính mình kia phân không ít là được. Người khác mệt nhiều ít, kiếm nhiều ít, nàng không thèm để ý, ý thức được chính mình còn muốn xuất huyết. Tesoro cắn răng hàm sau. Đương nhiên là có. Bất quá, dựa theo hoàng kim thành quy củ, các ngươi muốn cùng ta đánh cuộc một hồi. Thế nào? Tưởng chơi chơi sao? Stacy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Thầm mắng một câu ngu xuẩn. Động tác cực kỳ rõ ràng mà lui về phía sau hai bước. Tỏ vẻ chính mình cùng chỉnh sự kiện không quan hệ. Vivi vẻ mặt tò mò. Chỉ vào hắn, ý của ngươi là nói. Thế giới chính phủ cùng hải quân muốn lấy lại gửi lại ở ngươi nơi đó hoàng kim. Còn muốn cùng ngươi đối đánh cuộc. Tesoro lần này thật sự là không nhịn xuống. Đó chính là ta hoàng kim. Vivi nhìn về phía Stacy. Không nói chuyện. Ý tứ là, lão bà, nên ngươi đứng thành hàng. Stacy ánh mắt sắc bén mà nhìn Tesoro. Ngươi nói dối. Đó là thế giới chính phủ hoàng kim. Người muốn nhìn một chút chứng cứ sao? Một cái thế giới chính phủ hắc tây trang nhân viên công tác vội vàng giơ lên trong tay sổ sách. Lung lay hai hạ, ý tứ là cái này chính là chứng cứ, thực tế mọi người trong lòng biết rõ ràng. Có cái gà nhi chứng cứ A, đều là giả tạo, đầu to Tanaka ý đồ đánh cái giảng hòa. Hi hi hi hi, kỳ thật đại gia có thể lại hảo hảo thương lượng một chút. Chúng ta, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Tesoro đẩy đến một bên, Go Emperor xem ra là thật sinh khí. Ngữ khí kiên quyết, liền đánh cuộc một phen, thắng tất cả đều là của các ngươi. Thế nào, dám cùng ta đánh cuộc sao? Vivi nhìn về phía Tashiji, thượng úy, lại nhớ thượng một cái. Gil Tesoro uy hiếp thế giới chính phủ đặc công cùng hải quân đại tướng. Từ hắn hành vi thượng xem, người này phi thường táo bạo, có mãnh liệt phản xã hội khuynh hướng. Tesoro đối với nàng hai ngày này thêu dệt tội danh sự đã thói quen, lúc này mặt vô biểu tình, như là không nghe thấy giống nhau, vẫn luôn chờ Tashiji nhớ hảo. Vivi mới đối với Stacy thở dài, khuê mật nói chuyện phiếm giống nhau nói, giống nhau loại này ồn ào muốn đánh cuộc một phen định thắng thua. Toàn bộ giao cho vận mệnh tới an bài dân cờ bạc. Cuối cùng cơ bản đều là không nhận chướng. Cần thiết động thủ bọn họ mới có thể nhận rõ tình thế. Ta nhìn như vậy nhiều tác phẩm điện ảnh. liền chưa thấy qua một cái nhận đánh cuộc chịu thua. Stacy cười đến như là một con hồ ly. Giống như còn thật là Nga. Vivi, ngươi quan sát đến thật tinh tế. Có thể là loại này cốt truyện đại chúng tương đối thích đi. Vivi lắc đầu. Ta loại này bần cùng công chúa cả đời cũng chưa từng vào sòng bạc. Nếu là Fujitora đại tướng ở nói. Còn có thể cùng hắn chơi chơi. Ta liền tính. Ngươi cùng hắn đánh cuộc đi. Ta ở một bên nhìn, hành, lưu lại thế giới chính phủ hắc tây trang nhóm kiểm kê Belly. Vivi, Stacy cùng Tesoro đám người đi thang máy. Đi trước dưới lầu sòng bạc, bọn họ đã đến đánh vỡ sòng bạc nội ồn ào náo động, là Tesoro đại nhân. Vị đại nhân này thế nhưng tự mình tới sòng bạc. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân là hải quân chính nghĩa áo khoác, là hải quân người. Đánh cuộc khách nhóm nghị luận sôi nổi. Bất quá đều rất có ánh mắt. Tự động tránh ra trung gian một cái con đường. Stacy cùng Tesoro không chuẩn bị chơi quá phức tạp. Đồ vật. Chính là đơn giản áp đơn xong. Phụ trách khai xúc sắc chính là một cái tráng hán. Hai bên đô vật tay sẽ đem trọng du ngàn cân xúc sắc ném vào đầu cổ. Tráng hán đem một cái 5 mét rất cao. Kim loại chế thành đầu cổ dơ lên cao quá mức. Mãnh liệt đong đưa hai hạ, đảo lại đè ở trên mặt đất, cuối cùng dùng đầu mình phá khai kim loại chế tạo đầu cổ xem xét điểm số. Toàn bộ quá trình bạo lực tới rồi cực điểm, mấy người đi vào tới thời điểm. Dùng đầu khai đầu cổ tráng hán chính rào rạt đắc ý mà nhìn chính mình thành quả. Kim loại đầu cổ bị hắn đâm cho dập nát, hắn đang ở cùng bên người sòng bạc nhân viên công tác oán giận. Cảm thấy cái này kim loại đầu cổ có điểm giòn. Yêu cầu lần sau đổi cái càng ngạnh. Nhân viên công tác đột nhiên im tiếng. Hắn mơ mơ màng màng quay đầu. Vừa lúc thấy được Tesoro bọn họ này đoàn người. Tráng hán đối với Tesoro cái này lão bản. Đối với Vivi cái này hải quân đại tướng đều không tính để ý. Nhưng ở nhìn đến Stacy sau. Hắn sợ tới mức hai mắt đột ra. Môi run rẩy. Phản xạ có điều kiện giống nhau lui qua bên đường. Quỳ trên mặt đất. Cái trán dán mặt đất. Mông dơ lên thật cao. Tư thế cung kính tới rồi cực điểm. Stacy nhìn hắn một cái. Hồi tưởng một chút. Cười nói. Ha ha. Là Đai A. Tử vong thi đấu không có ngươi tham dự. Rất nhiều lão khách hàng đều đối ta tỏ vẻ bất mãn đâu. Khi nào lại đến ta bãi đánh mấy trận thi đấu A. Phía trước kiêu ngạo vô cùng tráng hán lúc này phảng phất bị trù rớt lưng. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà nói. Tiểu nhân đã già rồi. Đánh bất động thi đấu, Stacy cười lạnh một tiếng. Mất hứng, lăn xa một chút, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, là. Cảm ơn nữ vương tha ta một cái mạng nhỏ. Tên là Đai tráng hán không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy. Sòng bạc nhân viên công tác duỗi tay đi cản, kết quả bị thô bạo mà phá khai. Lúc sau nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Stacy, người thật là uy phong a. Vivi cười nói, chỉ là một cái đã từng gặp qua hai lần người thường. Tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, chia bài bị nàng dọa chạy. Nhưng trận này đánh cuộc còn muốn tiếp tục, thời gian không dài. Sòng bạc người phụ trách, một cái lật màu đỏ tóc dài. Dáng người cao gầy nữ nhân đi ra, nàng liền dùng không được cái kia 5 mét rất cao kim loại đầu cổ. Lúc này trong tay cầm chỉ là một cái bình thường mộc chế đầu cổ cùng hai quả xúc sắc, nữ nhân đối. Bọn họ ý bảo một chút xúc sắc cùng đầu cổ. Tesoro đại nhân, vị tiểu thư này, ta là sòng bạc người phụ trách Bakara. Phía dưới liền từ ta tới phụ trách trận này đánh cuộc. Hai vị có thể kiểm tra bài. Hết chương.